Xin chào tất cả mọi người, xin chào những khán thính giả của Audio Hải Ngoại. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần 5 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Ma. Như các bạn đã biết thì bộ truyện này xoay quanh một cô gái tên là Yến Phi và để trả hết món nợ cho bố mẹ của mình thì cô ấy đã chấp nhận làm dâu cho một gia đình nhà ma. Và cũng chính từ đây thì cô lại nảy sinh tình cảm thật sự với chính người chồng ma của mình. Và anh Sa có một tiết lộ với các bạn một chút xíu là ở phần 5 này thì sẽ có sự xuất hiện của hai nhân vật mới rất là đáng yêu. Và bây giờ để biết được nội dung chi tiết của bộ truyện thì xin mời tất cả khán thính giả của Audio Hải Ngoại sẽ đến với phần 5 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Ma, tác giả Võ Anh Thơ qua giọng đọc của anh Sa. Dư Tiện chạy đến và nắm lấy tay Yến Phi đung đưa kiểu vòi vĩnh. Chị Yến Phi ơi, chủ nhật này chúng ta đi cắm trại nhé. Cắm trại? Ừ, cũng được. Vậy có bao nhiêu người? Yến Phi gật gù hỏi. Chỉ em và chị thôi. Dư Tiện gian xảo. Cốp một tiếng, Dư Phương từ phía sau gõ đầu em trai một cái thật kêu. Vớ vẩn, em đi mà không rủ mọi người hả? Em có chị dâu rồi nên bỏ rơi chị ruột chứ gì? Ui do em giỡn thôi mà. Dư Thiện. Được rồi, tất cả sẽ cùng đi. Yến Phi cười cười rồi như nhớ ra gì đó liền hỏi. Ủa, mọi người đâu có ra nắng được đâu mà đi cắm trại. Nghe vậy, Dư Phương và Dư Thiện nhìn nhau cười lớn. Yến Phi còn ngớ người thì giọng Dư Thanh đã cất lên. Chị ngốc thật. Dư Thiện nó cắm trại nhưng chỉ là chơi trong vườn thôi. À, hóa ra vậy. Nhóc Dư Thiện đáng ghét. Mà bé Thanh cùng chơi chứ hả? Ừ, thì cùng chơi. Em chơi vì chị à? Yến Phi dò xét. Còn lâu, tôi chơi vì mọi người, cớ sao lại vì chị? Yến Phi chợt cười nhẹ vì nhớ gương mặt khó coi của bé Thanh lúc ấy. Xong nó nhìn lại. Nhưng lần này chẳng có ai cả ngoài khu vườn vắng lặng như ban đầu. Hóa ra khi nãy là ảo ảnh. Thở ra buồn bã. Ào ào một tiếng gió nổi lên nghe xào xạc. Mấy cánh hoa bị gió thổi tung bay lòa xòa xuống đất. Thấy khung cảnh này, Yến Phi lại nhớ đến ngôi nhà gỗ. Nó co người lại ngước nhìn lên cao. Bỗng có điều gì khiến Yến Phi xoay mặt sang bên phải. Mắt tròn xoe khi nó thấy hình bóng một người trong làn hoa lất phất, mái tóc đen mềm mại trải trong gió trông rất quen thuộc. Rồi người đó quay qua, trái tim Yến Phi như ngừng đập khi thấy Du Hạo. Vẫn cái nhìn ngây ngô cùng nụ cười trìu mến, tiếp đến là giọng cậu nhẹ nhàng vang lên. Phi Phi, sao cậu ngồi một mình vậy? Gió lớn đến mức làm tay Yến Phi ù đặc. Bất ngờ ai đấy đặt tay lên vai. Nó giật mình xoay lại. Yến Phi, cậu làm gì ngẩn người thế? Song Song hỏi. Song Song, là cậu à? Ừ, tôi không sao. Song Song ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu. Những sợi tóc ngắn rủ xuống bờ vai. Cậu có tâm sự? Nói tớ nghe đi. Im lặng vài giây sau, Yến Phi khẽ quay mặt trở lại vị trí cũ. Đêm qua, khi biết người nhà họ Du là ma, tôi đã dứt khoát chạy đi không lưỡng lự, không tiếc nuối. Vậy mà, tại sao bây giờ tôi lại nhớ mọi người thế này? Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi rối lắm. Song Song nhìn bạn rồi mỉm cười. Yến Phi... Nghe tớ này, thay vì cứ mãi nghĩ gia đình họ Du là ma, thì sao cậu không nghĩ lại những gì họ đã làm cho cậu? Họ có yêu thương cậu không? Nghe xong mắt Yến Phi mở to. Đúng rồi, tại sao lại không nghĩ đến điều đó? Chính câu nói của Song Song đã khiến nó tỉnh ngộ. Từ lúc bước chân vào nhà họ Du, Yến Phi đã sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Tất cả mọi người trong nhà ai cũng yêu thương nó. Tuy không ai nói ra, nhưng Yến Phi cảm nhận được điều đó qua việc

Nó bắt đầu đếm từng người, tặng gói sô-cô-la óng ánh. Mọi người đón lấy nhìn vào miếng bọc trong suốt, hai đầu buộc những vải ri băng kết thành chiếc nơ xinh xắn, là một miếng sô-cô-la khá lớn hình ngôi sao. Khi đến bên Du Hạo, Yến Phi ngại ngùng, mắt không dám nhìn trực diện cậu. Tặng cậu, tiểu hào tử. Valentine vui vẻ. Cảm ơn cậu, Phi Phi. Du Hạo cười tươi đón lấy. Du Hạo đưa mắt vào miếng bọc trong suốt là miếng sô-cô-la hình trái tim. Sau khi tặng hết cho mọi người, Yến Phi gãi đầu. Xin lỗi, sô-cô-la con làm sẽ không được ngon, nhưng hy vọng mọi người sẽ thích. Chúc mọi người ngày Valentine vui vẻ. Từ trước đến giờ, người nhà họ Du có biết gì về việc tặng quà trong ngày Valentine gì đó đâu. Hôm nay tự dưng Yến Phi lại làm sô-cô-la tặng mọi người. Mọi người cảm ơn con còn chưa hết. Làm sao lại chê sô-cô-la của con được chứ? Bà chủ Du nhẹ nhàng. Đúng đó. Trúc Linh cảm ơn cô chủ Yến Phi. Trúc Linh bảo. Trúc Lam và Trúc Lâm cũng cảm ơn cô. Chị rất cảm ơn em, Yến Phi. Du Phương nháy mắt. Chúng em cũng vậy, chị Yến Phi. Du Thành với Du Thiện đồng thanh. Du Hạo bước đến rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô vợ trẻ, nói bằng chất giọng dịu dàng nhất. Thật sự rất cảm ơn cậu, Phi Phi. Có gì đâu, chỉ là sô-cô-la Valentine thôi mà. Yến Phi cười cười bảo. Du Hạo lắc đầu, mắt nhìn Yến Phi đầy yêu thương. Không, điều cậu cho mọi người cần nhiều hơn thế nữa. Yến Phi nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe không chớp, vài giây sau nó mỉm cười. Không phải, mà là mọi người đã cho Yến Phi mới đúng. Dứt lời, Yến Phi ôm chầm lấy Du Hạo. Anh chàng đợi ra chốc lát rồi cũng ôm chặt cô vợ trẻ. Những người nọ nhìn nhau mỉm cười. Tất cả họ đều được nhận từ nhau rất nhiều thứ. Bỗng tiếng Du Thiện oan oan. Chị Yến Phi, tuy em rất cảm ơn chị về món quà bất ngờ này, nhưng sự thật thì sô-cô-la chị làm hơi tệ đó. Tất cả bật cười. Ngoài cổng Du Hạo hỏi. Cậu phải đến tìm mì sao? Ừ. Song Song mới gọi điện đến bảo ngày hôm nay là Valentine nên tìm mì đông khủng khiếp. Ba người họ làm không xuể nên nhờ tớ đến giúp. Chắc hôm nay tớ sẽ về muộn. Xin lỗi mọi người. Yến Phi rầu rĩ. Có gì đâu. Cậu cứ đến giúp tiệm mì. Nếu về khuya cậu nhớ cẩn thận. Ừ, biết rồi. Tớ đi đây. Yến Phi rời khỏi nhà. Du Hạo dõi mắt nhìn theo. Chợt giọng Du Phương vang lên từ phía sau. Thấy buồn khi không có Yến Phi bên cạnh hả? Chị Du Phương, bé Thanh, Du Thiện. Du Hạo quay lại thấy ba người. Anh Du Hạo này, anh đã nghĩ ra cách nào để cảm ơn chị Yến Phi chưa? Phải đó, với lại hôm nay lại là ngày Valentine nữa. Anh phải chuẩn bị quà cho chị ấy chứ. Du Thành nhắc nhở. Du Hạo gãi đầu. Anh biết làm gì đây, anh không giỏi về quà cáp. Du Phương vỗ vai em trai thật kêu. Biết ngay mà, nhưng mà đừng lo, em trai ngốc của chị. Chị của em sẽ giúp em chuẩn bị một món quà thật lãng mạn để tặng Yến Phi. Em nữa, em sẽ phụ chị Du Phương. Du Thiện lúc nào cũng hăm hở. Vậy thì phiền mọi người rồi. Có gì mà phiền. Thế thì bây giờ chúng ta bắt đầu chiến dịch thôi, phải hoàn thành nội trong chiều hôm nay. Du Thành nghĩ ngợi. Trời ơi, may quá Yến Phi cậu đã đến. Chúng ta sắp chết rồi đây. Diễm Quỳnh reo lên đầy thê thảm. Nghe Song Song gọi là tớ đến ngay. Nào, bây giờ tớ làm gì đây? Cậu mặc tạp dề vào, xuống bếp phụ Song Song rửa chồng bát dở ở dưới, rồi hai cậu lên đây phụ tớ với chú Quảng. Diễm Quỳnh tự nhiên trở thành bà chủ tiệm mì. Yến Phi xuống nhà dưới thấy Song Song hì hục rửa mấy chồng bát dở. Song Song, tớ đến rồi nè. Yến Phi sắn tay áo lên. Ủa, đến hồi nào vậy? May quá, tay tớ sắp gãy vì mấy chồng bát này luôn đó. Chẳng hiểu sao khách đông đến thế không biết nữa. Song Song thở mệt nhọc. Yến Phi ngồi xuống sắn tay áo lên, bắt đầu giúp bạn. Vì hôm nay là Valentine nên các tình nhân đến ăn đông. Ừ, chắc thế. Song Song liền nhìn sang Yến Phi đang rửa bát.

lại đang vất vả ngồi xem lén cùng nỗi háo hức. Và trong khu vườn nhà họ Du tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ, thì ở đâu đó rất xa phố Hoa Đạo, trong một khu rừng bao phủ bởi bóng tối, lại diễn ra những điều đáng sợ. Nơi kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết, nơi luôn diễn ra âm thầm các cuộc tàn sát khát máu, nơi một chàng trai trẻ nuôi mối thù chồng chất suốt 10 năm qua. Xin tha cho tao. Con dạ ma rên rỉ vì bị một chàng trai bóp chặt cổ. Chàng trai nọ im lặng, đưa tay đang nhấc bổng con dạ ma lên cao, rồi giọng nói của cậu vang khẽ rất đáng sợ, còn hơn cả tiếng gọi của tử thần. Rất tiếc, mày phải chết vì mày là dạ ma. Gặp một tiếng, bàn tay chàng trai bóp mạnh, cổ con dạ ma ngoặt sang bên. Cậu ném xác nó xuống đất. Lại xử thêm một con dạ ma nữa hả? AG, giọng ai đó vang lên từ trên cao. AG xoay qua, đưa mắt nhìn lên, là con tiểu yêu có cánh lúc trưa này. SS, mi về rồi hả? Có tên gì không? Báo cậu một tin vui đây, ngốc ợ. Tôi đã tìm được tung tích nhà kẻ thù của cậu rồi đó. SS khoanh tay báo cáo. Rất tốt, nhưng ta đã bảo đừng gọi ta là ngốc mà. AG tỏ ra bực mình. Sao cũng được. Cậu tính thế nào đây? Còn tính gì nữa? Ta đã chờ cơ hội này suốt 10 năm. Và bây giờ, cơ hội đến gần thì tất nhiên ta phải nắm bắt chứ. AG siết chặt tay. Thế thì mai chúng ta sẽ đến phố Hoa Đạo. Đến à? AG cười nhẹ, đôi mắt sắc lạnh. Không phải đến, mà là trở về. Ta sẽ trở về phố Hoa Đạo, nơi mà cả nhà ta đã bị giết chết. Ừ, cậu sẽ trở về. Essex cười thích thú. AG bước đến bên năm ngôi mộ đá nằm lặng im dưới vầng trăng sáng, quỳ xuống, bàn tay phải đặt lên ngực trái, còn bàn tay trái thì đặt lên một trong năm ngôi mộ. AG ngước nhìn, ánh mắt buồn với cái nhìn như nguyền rủa. Bố, mẹ, anh hai, anh ba và chị Tư. AG nhất định sẽ bắt cả nhà họ Du phải trả món nợ này bằng máu của chúng. Essex nhìn chàng trai trẻ cúi đầu, mái tóc trải dài trong cơn gió lạnh. Lời thề dưới vầng trăng bạc, một lời thề không bao giờ quên. Sáng hôm sau ở phố Hoa Đạo, những người đi đường, đặc biệt là các cô gái đều dừng lại ngỡ ngàng khi nhìn một chàng trai trông khá lạnh lùng đang bước chậm chạp trên đường phố vắng. Anh chàng có đôi mắt tuy buồn thâm thẳm nhưng lại đẹp đến nao lòng. Đôi mắt long lanh tựa mặt hồ phẳng lặng. Gương mặt cậu thờ ơ lãnh đạm, nước da rất mịn màng trắng trẻo y như con gái. Cậu mặc chiếc áo len cổ cao màu xanh sậm có khóa kéo và quần đen bó sát cùng đôi giày bốt đen bóng. Tay phải mang găng tay đen da bóng, bàn tay trái hơi lạ vì có một sợi dây bằng bạc dài quấn trên cổ tay, rồi luồn xuống tròng vào ngón giữa. Có thể tưởng tượng đơn giản rằng cậu ta vừa đeo vòng dây, vừa đeo nhẫn. Chính vì các điểm trên đã khiến hầu như những người đi đường phải dừng chân mà nhìn. Anh chàng lạ này đi đến đâu thì các cô gái đều đỏ mặt đến đó. Tất nhiên cậu ta không ai xa lạ, chính là ác ma AG. Khi AG đi dọc xuống con đường không một bóng người thì lúc ấy, từ trong cổ áo len, Essex chui đầu ra thở. Trời ơi, ngộp thở quá đi mất, tôi sắp chết rồi đây. Thì tại chính mi bảo không muốn con người thấy nên mới trốn trong cổ áo của ta. Bây giờ than vãn gì nữa? AG nói dửng dưng. Chứ chẳng lẽ để con người thấy cậu đi chung với một con gì đó có cánh bay lơ lửng hả? Ngốc! Essex vỗ môi. AG liền túm lấy tên tiểu yêu giơ nó ra phía trước, gương mặt đờ ra bảo. Nếu mi còn nói ta ngốc nữa, ta sẽ cho tất cả mọi người ở đây thấy mi đó. Ê ê, đùa thôi mà, sao nóng tính thế? Essex cười cười. AG bỏ tay ra, Essex leo vuốt lên vai cậu. Nó nói vào tai AG như dịu ngọt. Cậu là người bạn tốt của tôi mà, đừng nóng nữa, tôi quen miệng thôi. Vớ vẩn, mi thôi lải nhải đi, ta bực lắm. AG tiếp tục bước đi. Lúc này, Yến Phi đang tung tăng trên đường đến tiệm mì.

Adri chống tay vờ nghĩ ngợi. Essex quẳng hạt táo ngồi xỉa răng. Bình thường cậu cũng đâu có thông minh. Cậu vốn không có não mà, nên cũng không cần phải tự trách mình. Adri từ từ nhìn sang tên tiểu yêu chết tiệt. Bịch bịch bụp rầm. Essex lăn mấy cái liền rồi rớt vào thùng rác gần cái cây. Adri nhảy xuống phủi tay bỏ đi. Essex chui lên, cái vỏ chuối vắt vẻo trên đầu thở khì. Trời ơi, mùi kinh dị, tên ngốc đáng ghét. Bước dọc trên con đường vắng, Adri cất tiếng. Có lẽ chờ đến đêm mới tìm được lũ dạ ma. Essex ngồi trên vai Adri đang khó khăn bóc từng sợi mì vương trên người. Thân hình nó bốc mùi hôi của rác. Bỗng phía bên kia đường có người gọi Adri. Essex nhanh chóng chui tọt vào cổ áo cậu bạn. Adri nghiêng đầu nhưng cũng qua đường đến bên người đó. Adri nhìn hỏi. Anh gọi tôi hả? Ở đây có mỗi cậu, tôi không gọi cậu thì gọi ai? Có chuyện gì vậy? Tên ác ma ngốc gãi đầu. Xe đạp tôi bị kẹt bằng đạp, cậu có thể giúp tôi không? Adri ngớ ngẩn ngồi xuống ngó cái bàn đạp. Tôi phải kéo thế nào? Trời ạ, chỉ cần cầm nó và kéo mấy vòng giúp tôi để nó hết kẹt thôi. Adri gật gật tỏ ra như đã hiểu. Cậu cầm bàn đạp kéo nó xoay mấy vòng như người kia bảo. Rè rè một tiếng, cái bàn đạp xoay ngon lành, không giống như đang bị kẹt. Adri xoay qua bảo. Nè, tôi thấy cái này. Người kia biến đâu mất tiêu. Adri đưa mắt ngó giáo giáp với vẻ khó hiểu. Ủa, anh ta đâu rồi? Cùng lúc, Essex từ trong cổ áo cậu chui tọt ra la lớn. Adri, tên đó lấy cắp túi tiền của cậu rồi. Túi tiền? Là cái gì? À, có phải là cái túi đen đen hôm qua mày đưa cho ta không? Adri vỗ tay vì đã nhớ ra. Phải đó, đần ơi! Essex hét vào mặt Adri. Hắn ta lợi dụng để lấy túi tiền của cậu rồi. Vậy ư? Nhưng cái túi đó quan trọng lắm hả? Nếu không có nó thì cậu sẽ không thể no bụng được, hiểu chưa? Đừng! Ừ, thôi lỡ rồi chứ biết làm sao? Adri tiêu nghỉu. Sao lúc đối đầu với mấy con dạ ma thì cậu đáng sợ lắm? Vậy mà gặp con người thì lại bị gạt như thế hả? Essex chống hông. Cậu có tự thấy là mình ngốc không? Thì ta thừa nhận lúc nãy ta đã sơ suất. Sơ suất ư? Essex méo miệng. Cậu không sơ suất mà là ngốc nghếch, đần độn, không có não. Adri quắt mắt, tia nhìn như sạc điện. Cậu giơ chân đạp lên tên tiểu yêu sức láo, rít giọng căm hờn. Bây giờ mày muốn cái gì hả? Essex vùng vẫy bên dưới kèo réo thảm thiết. Ô, tôi đùa thôi mà, chỉ đùa thôi. Chiếc xe đạp chạy vù vù xuống con dốc cao. Adri ngồi trên xe, tóc bay ngược ra sau, hai tay khoanh lại. Mặt cậu cứ tỉnh bơ, dù người đi đường đang há hốc nhìn, vì cô cậu không cầm lái cũng không hề đạp bằng đạp, nhưng chiếc xe vẫn chạy như thể có người vô hình đang điều khiển. Trên vai Adri, Essex mình mẩy bầm tím băng bó khắp người, thều thào. Adri, cậu đừng dùng phép trước mặt con người chứ. Ta đâu có dùng phép, chỉ làm cho nó tự chạy thôi. Hóa ra chiếc xe này thú vị như thế, nó còn hay hơn cả túi tiền gì đó của mi nữa. Essex trề môi. Không dám đâu, chờ đến lúc cậu đói rồi sẽ hiểu giá trị của túi tiền. Xui rủi thế nào, Essex vừa dứt lời thì bụng Adri réo lên. Cô cậu ôm bụng. Trời ơi, đói rồi, biết làm sao đây? Essex cười hắc hắc. Sao, đói rồi hả? Không có tiền để xem cậu sẽ thế nào đây? Ta tự có cách. Bỗng, Adri ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt bay qua mũi. Cậu chống chân xuống để dừng chiếc xe lại. Adri đưa mắt nhìn một tiệm mì nhỏ, dòng chữ in đậm trên tấm bảng gỗ. Tiệm mì Tân Quảng. Cậu thích thú. À, có thứ để ăn rồi. Tuy không biết là gì nhưng nghe mùi thơm quá, chắc là ngon lắm đây. Essex liền ngăn lại. Adri, khoan đã. Cậu đâu có tiền đâu. Người ta sẽ không bán đâu. Ta không cần biết, ta đói lắm, ta muốn ăn. Nè nè, Adri, đợi đã. Chẳng kịp nghe Essex nói gì thêm nữa là Adri đã bước xuống, quẳng xe đạp nằm ở dưới đất, đẩy cửa tiệm mì đi vào.

Nghe đâu có một anh chàng cực kỳ đẹp trai vào tiệm nên Diễm Quỳnh nhà ta. Song Song ngưng bặt vì nghe tiếng cãi vã chí chóe trên tiệm. Yến Phi ngạc nhiên. Chuyện gì trên ấy thế? Ừ, lên đó xem sao. Song Song tháo tạp về rồi cùng Yến Phi lên tiệm trên. Cả hai liền bước lên tiệm thì thấy Diễm Quỳnh đang lớn tiếng. Nè, đừng tưởng mặt đẹp trai thì muốn làm gì cũng được nha. Tuy Lưu Diễm Quỳnh này mê trai thiệt đó, nhưng với dạng ăn quỵt như cậu thì tôi cũng xử ngay đó. Hai đứa nọ mau chóng bước đến, Yến Phi hỏi liền. Nè nè, xảy ra chuyện gì thế Diễm Quỳnh? Có gì từ từ nói. Phải đó, sao cậu lại lớn tiếng với khách như vậy? Song Song ngăn lại. Yến Phi Song Song, hai cậu ra thật là đúng lúc. Cái cậu này ăn mì xong lại bảo là không có tiền trả. Như thế có tức không? Cậu ta muốn ăn quỵt mà. Diễm Quỳnh huyên thuyên. Cậu bình tĩnh đã. Song Song vuốt ngực bạn hồng hạ cơn tức. Yến Phi liền nhìn sang cái kẻ ăn quỵt kia và trọn xe mắt khi thấy AG. Cái nhìn của nó lướt qua cái miệng, cái mũi, gương mặt, mái tóc và dừng lại ngay đôi mắt của anh chàng này. Đôi mắt rất quen thuộc, đến mức khiến máu trong người nó chảy dồn dập. Còn AG mặc dù ăn quỵt và đang bị mắng thế kia nhưng mà vẫn tỉnh bơ, ngước nhìn khắp tiệm mì đến khi bắt gặp Yến Phi, cứ nhìn mình chằm chằm. Cô làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Yến Phi khẽ giật mình bảo. Không có gì. Mà tại sao cậu lại ăn quệt hả? Nếu không có tiền thì cậu đừng vào tiệm mì mà ăn chứ. Tôi đã nói là do tôi đói. Với lại tôi không cố ý ăn quệt. Tôi bị mất cái túi đen đen gọi là túi tiền gì đó. Tôi không biết là vào đây thì phải trả tiền. Trời, nói dễ nghe nhỉ? Mua đồ mà không biết là phải trả tiền hả? Diễm Quỳnh khoanh tay. Mất túi tiền sao? Lý do hơi bị cũ rồi đó. Tôi nói thiệt, tôi bị mất túi tiền mà. Adri nói thật rõ. Trời ạ, tôi điên cái người này mất thôi. Diễm Quỳnh đặt tay lên trán kêu thảm. Yến Phi và Song Song nhìn nhau. Vài giây sau cô gái họ Yến lên tiếng. Có lẽ cậu ta nói đúng đó. Dẫu sao bây giờ cậu ta cũng không có tiền trả. Vậy thì thôi thế này đi. Tớ sẽ trả tiền giúp cậu ta tô mì. Cái gì? Diễm Quỳnh chưng hửng, xoay phắt qua. Yến Phi à, sao cậu? Xem như nể mặt tớ lần này nhé. Yến Phi mỉm cười nắm tay bạn. Diễm Quỳnh nhắm mắt cố lấy bình tĩnh. Lát sau nó hít sâu rồi thở ra. Thôi được, nể tình cậu. Tớ sẽ không lấy tiền cậu ta. Nó liếc mắt trở lại AG. Xem như cậu may mắn đó. Anh chàng đẹp trai. Vậy tôi đi nha. Lần sau tôi nhất định sẽ đem tiền trả. Dứt lời, AG mở cửa rời khỏi tiệm. Nghĩ gì đấy, Yến Phi liền chạy ra ngoài, còn Song Song thì dõi theo bóng của bạn thân họ Yến vì thấy khó hiểu. AG nhìn xuống đất, chiếc xe đạp leo núi khi nãy mất tiêu. AG lắc đầu, chậm rãi cất bước. Bỗng Yến Phi gọi. Tên ác ma quay lại. Cậu tên gì vậy? Cô hỏi tên tôi làm gì? Tôi không có tiền trả lại đâu. Yến Phi buồn cười tiếp. Thế cậu không cảm ơn tôi sao? Cảm ơn? Tại sao chứ? Khi một người đã có lòng tốt giúp đỡ thì cậu phải nói lời cảm ơn chứ. Thế thì tôi phải cảm ơn cô? AG hỏi. Ừ, vì tôi đã giúp cậu. Yến Phi bảo. Vậy cô giúp tôi vì muốn tôi cảm ơn, chứ không phải do xuất phát từ lòng tốt như cô nói. Yến Phi chợt thấy bối rối vì câu nói đúng đó của anh chàng xa lạ. Không, chỉ là tôi... Thôi được, tôi sẽ nói. Cảm ơn cô. Được rồi nhé. Chỉ chờ có thế, AG đã quay bước bỏ đi để lại Yến Phi đứng tần ngần. Vài giây sau, nó cười cười hệt kiểu chuyện này thật lạ lùng. Cái gì vậy nè? Cậu ta sao lại... Mình đã giúp phải một tên chẳng ra gì cả. Vớ vẩn thật. Yến Phi nhìn bóng dáng của AG như nhớ ra điều gì. À, chẳng phải đây là người lúc sáng mình vô tình đụng phải sao? Trùng hợp thật, gặp đến hai lần mà lần nào cũng xui xẻo cả. Nhưng vì sao mình lại có một cảm giác rất thân quen với cậu ta nhỉ? Đặc biệt là đôi mắt buồn đó. Đứng một lúc, Yến Phi trở lại vào tiệm mì. Essex chui ra vẻ như rất đắc ý thì phải. Sao rồi, ác ma AG? Cậu đã biết sức mạnh của túi tiền chưa?